mà thế chi thuận theo kịch tính. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bọn hắn rời khỏi căn cứ thực nghiệm thì màn đêm đã buông xuống. Doanh địa của dị năng giả quân đội cách căn cứ thực nghiệm cũng không tính xa. Ở doanh địa huấn luyện của quân đoàn số 3, ở bên cạnh khu an toàn kinh thành. Cách lưới sắt cao 3 mét. Bên ngoài chính là thế giới tang thi. Khi bọn Diệp Tử Tân đuổi tới vừa vặn nhìn thấy một con biến dị thú nhằm về phía lưới sắt. Cũng bị đội quân tuần tra bên cạnh nhanh chóng tiêu diệt. Diệp Tử Tân thu hồi ánh mắt có chút tán thưởng hỏi. Này cũng là một loại phương thức huấn luyện của các anh. Đường Yến nở nụ cười trong giọng nói không phải không có đắc ý hồi đáp. Nếu như dưỡng những người đó ở trong khu an toàn, bọn họ sẽ mất đi năng lực chiến đấu. Quả thật không tồi. Đường Thù đem xe dựa theo Đường Yến chỉ thị đậu ở một bên. Chỉ có người quen tồn tại với nguy hiểm mới có thể chân chính đối mặt với nguy hiểm. Sẽ không bởi vì bản năng sợ hãi mà lùi bước. Doanh địa dị năng giả, nơi ở căn cứ theo cấp bậc tương đương của dị năng giả mà phân chia thành khu bất đồng. Hưởng thụ đãi ngộ bất đồng, trong đó kém cỏi nhất là ký túc xá của dị năng giả cấp một, điều kiện cũng là hai người một phòng. Thủ hạ Đường Thù cũng được an bài ở trong ký túc xá hai người đó. Bọn họ có thể căn cứ cấp bậc dị năng của mình xin điều kiện dừng chân tương ứng. Bất quá chỉ có dị năng giả trên cấp 3 mới có thể vào ở nhà trên 3 phòng. Mang theo người nhà cùng sống chung. Mặt khác trong doanh địa còn có một khu dân cư cho người nhà. Kia phòng ốc có thể thông qua tinh hạch thuê. Phí phòng so với khu an toàn phổ biến muốn thấp hơn nhiều. Đường Yến một bên giải thích một bên dẫn bọn hắn đi đến trước ngôi nhà màu đỏ. Chính là nơi này. Đi vào sau cửa. Đường Yến hướng quản lý viên trông coi nhà dò hỏi. Những người tôi hôm nay mang đến đang ở đâu? Bên này quản lý viên đều là quân nhân xuất ngũ đã từng tham gia chiến đấu cũng chịu qua vinh dự thương tổn. Nhìn thấy Đường Yến sau đứng lên hành quân lễ. Hắn một chân không quá lưu loát. Cứ việc thắt lưng vẫn rất thẳng nhưng khi đứng lên vẫn là một chân cao một chân thấp. Thanh âm hắn cũng rất vang dội. Hiển nhiên là thói quen từ bên trong quân đội mang ra. Báo cáo trưởng quan, bọn họ đều đi ra ngoài. Thủ hạ Đường Thù chừng hơn 100 người. Lại là ngày đầu tiên đến khu an toàn. Lý gia sẽ không nơi nơi đi loạn mới đúng. Đường Yến sửng sốt một chút hỏi. Bọn họ đi nơi nào? Báo cáo trưởng quan, những người đó là bị đội trưởng đội dị năng số 1 hẹn ra ngoài. Quản lý viên dừng một chút. Có chút không quá xác định nói. Khả năng ở trường luyện tập của tiểu đội số 1. Đường Yến nhíu mi. Lại là đội đó. Thế nhưng lại tìm việc cho tôi. Đường Thù nghe vậy trực tiếp mở ra máy liên lạc. Ở nơi nào? Lão đại. Mục Chi Hằng sửng sốt một chút. Bên kia của hắn mơ hồ truyền đến thanh âm đánh nhau. Các người đến đây. Chúng tôi bên này gặp một chút phiền toái. Bất quá không quan hệ. Hẳn là còn có thể giải quyết. Diệp Tử Tân ở bên cạnh trực tiếp lấy ra máy định vị. Đưa tới trước mắt Đường Thù. Đường Thù cúi đầu nhìn thoáng qua lập tức mở miệng nói. Chờ, các cậu dùng là cái gì vậy? Vốn muốn dẫn đường lại biến thành bị người dẫn đường. Đường Yến vừa dùng tốc độ nhanh nhất đi theo phía sau bọn họ. Vừa lớn tiếng hỏi, máy liên lạc, thiếu niên anh mang đi kia nghiên cứu ra. Diệp Tử Tân nói xong ném người cùng Đường Thù tăng nhanh tốc độ. Nháy mắt liền biến mất không thấy. Lưu lại Đường Yến ở tại chỗ sửng sốt ngốc hồi lâu. Có điểm phân không rõ chính mình nên lập tức đuổi theo. Hay là đi an bài vị trí của Chu Kỳ ở căn cứ thực nghiệm một lần nữa. Hắn chỉ do dự một lát. Liền xoay người đi hướng bên kia. Cái đội trưởng kia bởi vì dị năng xuất chúng được bầu lên. Cũng bằng vào phần năng lực này được người truy phủng cũng được nhiều hậu đãi. Phát triển đến bây giờ cũng có chút xu thế không coi ai ra gì. Vô pháp vô thiên, cho biểu đệ hắn ra mặt. Mày tính tình cho đội trưởng này có lẽ cũng là chuyện tốt. Tuy rằng không có Đường Yến dẫn đường. Diệp Tử Tân cùng Đường Thù bởi vì tốc độ quá nhanh dọc theo đường đi cũng không có gặp phải trở ngại nào. Trực tiếp xông vào căn cứ huấn luyện của đội dị năng số 1. Dị năng giả trong từng đội ngũ dị năng đều do căn cứ tự huấn luyện. Căn cứ dị năng bất đồng của mỗi người trang bị nhân viên thực nghiệm tương ứng. Chế định phương thức huấn luyện bất đồng. Mà chỗ Mục Chi Hằng chờ người là ở trường đối chiến của sân huấn luyện của tiểu đội số 1 chung. Có thể chứa mấy trăm người. Khi Diệp Tử Tân cùng Đường Thù đuổi tới hỗn chiến đã triển khai. Mục Chi Hằng bên này ra trận bất quá hơn 40 người. Bộ phận lớn người còn lại không có dị năng chỉ có thể đứng ở bên ngoài xem. Mà đội dị năng số 1 chừng trăm người đều xuất chiến toàn bộ. Thiếu gia, lão quản gia thấy Diệp Tử Tân đầu tiên nhanh chóng đi qua. Trên mặt mang theo vẻ mặt u sầu. Diệp Tử Tân nhìn tình thế bọn Mục Chi Hằng phía dưới rõ ràng bị vây công cười lạnh hỏi. Hoa bá, hiện tại là tình huống gì? Lão quản gia trả lời mau lẹ. Lão đại bọn họ, giống như kêu là hạo gì đó. Muốn khiêu chiến với Đường thiếu gia. Biết được Đường thiếu gia không ở trong này liền khiêu khích người chúng ta. Mục thiếu gia bất đắc dĩ dẫn người ứng chiến. Này chính là phương thức khiêu chiến của bọn họ. Diệp Tử Tân nhướng mi hai tay đút vào trong túi áo. Cùng Đường Thù đồng thời nhảy xuống. Đi thong thả đến trong vòng chiến. Hai người tư thái rất nhàn nhã. Dễ dàng đẩy lùi tất cả công kích nhằm vào bọn họ. Mà thủ hạ Đường Thù cũng nhanh chóng tự động tụ lại tại phía sau bọn họ. Người của đội dị năng bởi vì nhất thời phản ứng không kịp. Chậm rãi đình chỉ công kích. Rất nhanh hai bên liền hình thành hai trận doanh. Phân chia rằng có, đầu lĩnh đối phương bất quá chỉ 20 mấy tuổi. Nhuộm một đầu lông vàng. Cả lơ phất phơ hỏi. Trong các người ai là Đường Thù? Bị điểm danh Đường Thù thần sắc bình thản nói. Là tôi. Chính là anh đả bại vị đại thiếu gia Tề gia kia. Thanh niên cao thấp đánh giá Đường Thù hai mắt tựa hồ không thấy được cái gì đặc biệt. Gã giơ ngón tay giữa lên khẩu khí có chút khinh thường nói. Tôi muốn so đấu với anh một trận. Thanh niên cùng Tề Thiếu Xuyên giống nhau. Là dị năng giả cấp 4 thứ 2 trong căn cứ an toàn này. Bản thân gã cũng không phải quân nhân mà là ở mà thế được quân đội đặc biệt đưa tới. Bởi vì cấp bậc dị năng cường đại mà được người đưa lên làm đội trưởng tiểu đội dị năng số 1 của quân đội. Tiểu đội của gã vô luận là nhân số hay là cấp bậc dị năng đều ở phía trên tiểu đội khác. Đến nay lại không qua được một thiếu gia Đường gia chưa trở về. Hơn nữa chưa tới khu an toàn đã truyền ra tin tức y đả bại Tề Thiếu Xuyên. Tương lai cũng sẽ có địa vị ngang nhau với mình. Thậm chí cao hơn. Dựa vào cái gì? Trong ánh mắt thanh niên thiêu đốt chiến hỏa. Gã khát vọng thân phận dị năng giả đệ nhất đã lâu. Lại chưa bao giờ có cơ hội chiến một trận cùng Tề Thiếu Xuyên. Nếu như có thể đả bại người chiến thắng Tề Thiếu Xuyên. Gã chắc chắn là vị vua không ngai của căn cứ này. Có thể, Đường Thù quay đầu nói với Diệp Tử Tân. Các người đi lên trước đi. Diệp Tử Tân buông tay. Đường Thù dù sao có linh khí hộ thể. Hắn ngược lại nửa điểm cũng không lo lắng. Dẫn mấy chục người Mục Chi Hằng đi trở lên. Vừa mới hỗn chiến lấy ít địch nhiều. Nhóm người bọn họ bị đánh không nhẹ. Cũng may đối phương cũng là người quân đội xuống tay đều có chừng mực. Cũng không có thương gân động cốt. Bất quá người ta đều hướng lên mặt đánh. Nhìn qua vô cùng thảm thiết. Khi những thủ hạ của Đường Thù đi lên một đám đều cúi đầu ỉu xìu không dậy nổi tinh thần. Dù sao đối với bọn họ mà nói cho tới bây giờ chưa từng nếm thử qua bại tích như vậy. Cuối cùng còn phải dựa vào Đường Thù ra mặt cho bọn họ. Này làm cho bọn họ có chút nâng không ngẩng đầu lên được. Sở Mộ Hàm phiên mấy cái xem thường. Mới đi tới nhất nhất chữa thương cho bọn hắn. Thanh niên thấy thủ hạ Đường Thù đều đi lên hết. Hướng về phía người bên mình vung tay lên nói. Các người cũng trở về. Đường Thù trực tiếp chặn ngang lời gã. Không cần. Các ngươi cùng lên đi. Thanh niên chợp mắt. Động tác trên tay ngưng lại. Anh không cần quá kiêu ngạo. Đường Thù cũng không trả lời thêm. Y thậm chí cũng không rút ra trầm phong trên eo. Mà là thuận tay tụ một thanh băng kiếm đi ra. Mũi kiếm chỉ hướng đối diện. Thanh niên luôn luôn chịu không nổi khiêu khích. Ở trong mắt gã cũng không có khái niệm lấy nhiều khi ít gì. Lúc này liền đưa tay chậm rãi nắm thành quyền. Một trận gió cường ngạnh bao bọc lấy nắm tay của gã. Diệp Tử Tân từ bên cạnh kéo qua hai cái ghế dựa. Chính hắn dẫm lên một cái ghế. Đến, đặt cược, đổ đường lão đại cần đánh bao lâu? Tôi đổ nửa giờ. Lão đại thu thập bọn con cháu này. Đặt cược đầu tiên là đại hán trên mặt thương tổn nghiêm trọng nhất. Đều sắp sưng đến nhìn không ra bộ dáng nguyên bản. Còn cố gắng mở một khe hở vỗ hai viên tinh hạch lên ghế. Một người khác là nam nhân gầy nhỏ chen tới. Trực tiếp ném ba viên tinh hạch. Thế nào cần đến nửa giờ? Lão đại tuyệt đối chỉ dùng 20 phút là đủ rồi. Bọn huynh đệ của hắn vừa rồi đều bị thu thập qua. Lúc này thấy đường thù một mình muốn trội với trăm người đối phương. Hơn nữa Diệp Tử Tân có ý dẫn đường. Đều rất nhanh thoát ly cảm xúc bi thương. Nhiệt huyết sôi trào lên. Diệp Tử Tân thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu như bỏ mặc không quản, cảm xúc nhóm người này nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng ngược. Mà lúc này đường thù chính là tín ngưỡng lớn nhất của bọn họ. Bọn họ không thể bởi vì chiến bại mà nhụt chí, mà bọn họ cần thời khắc có được dũng khí thẳng tiến không lùi. Như vậy mới có thể bình an sống đến cuối cùng. Diệp Tử Tân toàn tâm toàn ý nhìn về phía dưới. Dù sao đối thủ nhân số quá nhiều, hơi có không đúng hắn liền chuẩn bị lao xuống. Dù sao đối phương người càng nhiều, 2 vs 100 cũng không có gì không đúng. Sự thật chứng minh Diệp Tử Tân lo lắng chỉ là dư thừa. Đường thù đánh ngã 100 người này tổng cộng bất quá chỉ dùng hơn 10 phút mà thôi. Chỉ là ở chỗ Hoàng Mao thanh niên hơi chút tạm dừng một chút. Ở dưới tình huống đối phương không nhận thua đem cả người gã đều đông lại. Tàn băng cho gã, không độ nháy mắt đóng băng tuyệt đối sẽ không đối thân thể tạo thành thương tổn gì. Chỉ là khi băng tan cần phi thường chính xác khống chế tốt nhiệt độ cơ thể. Diệp Tử Tân liếc mắt trắng một cái. Đây là coi hắn như nhóm lửa. Bất quá oán giận thì oán giận. Hắn vẫn cọ qua, khống chế tốt dị năng hỏa đem thanh niên từ khối băng phóng ra. Trước khi đối phương lại muốn có động tác đem dị năng hỏa khoa tay múa chân trên mặt gã. Đừng lộn xộn nơi này còn có băng đó. Nếu hủy dung sẽ không tốt. Hoàng Mao thanh niên hít sâu một hơi. Mày, đi thôi. Đường thù hạ xuống một câu. Xoay người liền đi tới khán đài. Diệp Tử Tân đem lửa thu lại trực tiếp đem thanh niên ném sang một bên. Nhanh chóng đuổi theo sau lưng đường thù câu lên. Thuận tay liền lấy ra hai gói tinh hạch to. Chấm, vừa mới thắng về. Anh muốn thưởng cho em như thế nào? Đường thù nheo mắt. Thuận tay sờ sờ đầu Diệp Tử Tân. Tốt, tùy em. Tốt chỗ nào? Tất cả đội viên thua tinh hạch. Tác giả có chuyện muốn nói. Tiểu kịch trường. Buổi tối. Diệp Tử Tân. Đã nói tùy em đâu. Đường thù mặt không chút thay đổi đem người ôm ngồi vào lòng. Tùy em ở mặt trên. Bánh bao, 1 năm rồi mới edit lại và đã thay đổi xưng hô hy vọng đúng ha ha. Cách chương.